Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đại kết cục chung, thôn trưởng bức hôn, nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, đại kết cục chung. Ghiên ngoài trong đình trăng lên đầu cành liễu, Nhiễm cũng xương một bộ bạch y tuấn giật vô song, khóe mắt lệ trí ở ánh trăng bắn lén dưới phá lệ mị hoặc. Nếu là xem nhẹ trên mặt kia nồng đậm mất mát, cho là hoàn mỹ vô khuyết nếu tới, hà tất lén lút, tâm tình không coi là tốt đẹp, ngữ khí cũng hết sức bực bội, Nhiễm cũng xương nhíu chặt đỉnh mày, không kiên nhẫn mà nhắc tới trên bàn vò rượu, nửa dựa với bàn đá phía trên, dĩ vãng to lớn thân hình lúc này theo mê mang ánh trăng lung lay sắp đổ, Nhiễm cũng xương. Thích Vân Hy cắn môi dưới, vài bước thượng đến tiến đến. Lại không biết nên như thế nào mở miệng, quận chúa. Nghe tiếng quay đầu, không tính thanh tỉnh người sau làm như có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là một lát, ngay sau đó liền khôi phục như thường, bóng đêm rất tốt. Vì sao tại đây độc trước? Liễm Hạ trong mắt suy nghĩ, ngồi vào ghế đá phía trên, Thích Vân Hy gợi lên xinh đẹp khóe môi. Cười nhìn đối diện kia gần như say chuếnh choáng người, quận chúa lời này sai rồi. Tại hạ đúng là nhân này bóng đêm rất tốt mới vừa rồi tại đây độc trước, hài hước mà lắc lắc đầu. Nhiễm cũng xương thật sâu hút khí, lời vừa nói ra. Không chỉ có không có thể điều tiết này có chút lãnh ngạnh không khí. Ngược lại là yên lặng xuống dưới. Bốn mắt đối diện, tức khắc không nói gì, tội gì đâu, sau một lúc lâu. Thích Vân Hy bất đắc dĩ cười khẽ, không biết vì sao. Thế nhưng cảm thấy trong lòng hơi mang chua xót, đành phải cúi thấp đầu xuống, tội gì. Nhiễm cũng xương có một lát hoảng hốt, thời điểm không còn sớm, quận chúa sớm chút nghỉ ngơi đi, nhìn kia miễn cưỡng đi gia đình thân ảnh. Thích Vân Hy chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có phiền muộn. Ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm kia một đầu đón gió bay múa tóc đen. Màu trắng dây cột tóc ở trong gió tới lui. Không biết theo ai cảm giác tự nàng ngây ngô cảm quan nội bốc lên dựng lên. Đợi cho bóng người kia đi xa, mới vừa rồi dùng sức hất hất đầu, nhị ngày sáng sớm Mạt Thế Giao là bị Thích Vân Tà kia xuyên thấu lực. Mười phần tầm mắt nhìn chằm chằm tình, mở mắt ra liền thấy được nam nhân tràn đầy tình yêu khuôn mặt. Mê mang mà chớp chớp mắt, theo sau bay nhanh xốc lên chăn thoáng nhìn. Thẳng đến đỉnh đầu vang lên Thích Vân Tà trầm thấp tiếng cười. Mới vừa rồi vạn phần ảo não mà ngẩng đầu lên, đối tượng kia mỉm cười khuôn mặt tuấn tú. Mạt Thế Giao thề, nàng trên dưới mấy đời cũng chưa từng như vậy ném quá mặt già. Tối hôm qua, người đình chỉ, vội không ngừng duỗi tay che lại Thích Vân Tà dục muốn nói lời nói miệng. Một khuôn mặt cơ hồ hồng tới rồi cổ căn, rõ ràng tới rồi cuối cùng một khắc. Hắn lại ném xuống này cũng coi như là hoạt sắc sinh hương cảnh tượng. Ngược lại chạy tới hướng tắm nước lạnh. Này cũng liền thôi, cố tình chính mình còn bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng không thuận theo không buông tha mà đuổi tới hắn mông mặt sau. Thề muốn đem thứ nhất cử phát gục. Thật sự là mất mặt tới rồi trình độ nhất định. Này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là chẳng lẽ còn cho nàng Mạt Thế Giao gặp phải một cái sống sờ sờ Liễu Hạ Huệ. Cái gì thế đạo, tối hôm qua, ái muội mà hôn lấy kia che lại chính mình miệng tay nhỏ. Luôn luôn đối Mạt Thế Giao cực kỳ thuận theo Thích Vân Tà. Lại là tính toán không thuận theo không buông tha, ngươi đình chỉ. Ngoặc kép, không hề dinh dưỡng cũng không điều lệ đối thoại lấy Thích Vân Hy vào cửa tuyên cáo kết thúc. Mắt to chừng mắt nhỏ hai người cuối cùng bình tĩnh xuống dưới ca. Tẩu tử, các ngươi đây là, đẩy cửa ra liền cảm giác được phòng trong không khí quỷ dị. Thích Vân Hy trừ trừ khóe miệng, bất động thanh sắc tiến lên, đem trong tay khay phòng tới trên bàn, không có gì. Chăm miệng một lời mà một câu, ẩn ý vô cùng, Thanh Nhi đi theo Nhiễm cũng xương đi đường ra tửu phường. Tiêu Dương Tiêu Vũ đang chờ tẩu tử đâu? Ai, ca, lời còn chưa dứt, Thích Vân Tà thân ảnh liền nặng nề mà ngã xuống trên giường. Phát sốt, bất thình lình trạng huống Mạt Thế Giao cũng là hoảng sợ. Vội duỗi tay thăm hướng Thích Vân Tà trên trán, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Sắc mặt lại lần nữa dị thường. Chẳng lẽ là tắm nước lạnh chạy ra khỏi vấn đề? Này êm đẹp như thế nào phát sốt? Có phải hay không buổi tối chứ lạnh? Không có việc gì, ta đi ngao chút dược cho hắn liền hảo. Người nói cho Tiêu Dương, có chuyện gì buổi chiều lại nói, đâu vào đấy mà phân phó một phen. Cũng không lo lắng chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mà thế giao vài bước quay lại bên cạnh bàn đổ chén nước trà phóng tới đầu giường, thật vất vả gian. Xếp hảo Thích Vân Tà, cơm trưa cũng chưa kịp ăn đó là chạy tới đường ra Tửu Phường. Mạc Tiêu Dương đang đứng ở Tửu Phường cửa, thấy được Mạc Thế Giao tiến đến vội đón đi lên, tỷ tỷ. Người đã đến rồi, ân, cứ như vậy cấp chính là xảy ra chuyện gì? Tin tức tốt, này hai ngày gian, phía trước bội ước thương gia đã trở lại hơn phân nửa. Đường ra các nơi sinh ý cũng là hảo không ít. Ta tưởng định là có người ở sau lưng tương trợ, nhưng mặc cho Tiêu Vũ mấy phen điều tra, nhưng không cảm giác được tung tích. Còn có, tỷ tỷ sở những hoa điêu đã toàn bộ tiến hầm, liền chờ khai phong, Nhiễm công tử đâu? Gật gật đầu tỏ vẻ biết được, mà thế giao chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Nhiễm công tử sáng sớm liền đi ra ngoài. Chỉ để lại cái này, lấy ra một trương phong tốt thô giấy. Mạc Tiêu Dương cười cười. Xoay người vào nhà, hơi hơi kinh ngạc, đang muốn hủy đi phong, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một trận la hét, làm như khẩn trương vạn phần, quay đầu lại vừa thấy, đúng là Chu Thủ Xương thở hổn hển như nghiêu mà chạy tới, Chu đại ca. Đây là làm sao vậy? Tùy tay đem kia thô giấy nhét vào túi tiền, mà thế giao quay đầu lại đón nhận giao muội tử. Mau, mau, chủ nhân tím xảy ra chuyện nhi. Không kịp nghỉ ngơi, Chu Thủ Xương như là tuyệt cảnh phùng sinh giống nhau, kích động không thôi, chậm một chút nói. Sắc mặt biến đổi, người sau trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, hôm nay trời còn chưa sáng. Đường đâu, quan phủ người liền vọt vào nhà ngươi sân, không nói hai lời lăng là đem chủ nhân thím cấp áp đi rồi. Toàn thôn nhi đều hiểu được đâu, lúc này sợ là muốn ra đại sự nhi a. Tiêu Dương, cùng ta hồi trong thôn đi. Nghe được lời này, Mạc Thế Giao tức khắc trắng mặt, vội chiều đang ở vào nhà Mạc Tiêu Dương vẫy tay một cái. Đi theo Chu Thủ Xương phía sau sải bước lên xe bò, ba người một hàng đuổi tới chủ nhân sân là lúc. Tân tu trong viện đã là không có một bóng người, chỉ còn lại hai cây ở trong gió chưa quyết định cây nhỏ. Cùng dưới tàng cây đang trông mong nhìn viện môn đại hắc tiểu hắc. Hai điều cẩu đã là trưởng thành rất nhiều. Lúc này vừa thấy Mạc Thế Giao phía sau Mạc Tiêu Dương. Giải khai chân liền vọt ra. Hừ hừ kêu vẫy đuôi, đi huyện nha. Lặng im một lát, Mạc Thế Giao bất đắc dĩ cắn răng. Xoay người lại lần nữa lui tới khi trên đường chạy đi. Lần trước bị Thích Vân Hy cứu ra là lúc làm. Kia nam nhân mất hết mặt. Lưu Thị vốn là tuổi già thể nhược. Lại lần này bị trào tiến huyện nha. Tất nhiên sẽ không giống trước một lần như vậy vận may. Chỉ mong đừng ra cái gì đại sự mới hảo. Thích Vân Hy sáng sớm đi vào Thích Vân Tà trong phòng. Lại chỉ thấy đến nhà mình ca ca một mình một người. Nghĩ đến chính mình tìm Nhiễm cũng xương cả ngày lại không cái âm tín. Không khỏi nhỏ giọng lầu bầu. Một đám này đại thanh sớm đều không thấy bóng người. Thật là quái, ân. Thích Vân Tà chính chấp bút ở giấy tuyên thành thượng họa cái gì? Nghe tiếng Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nhà mình muội tử vẻ mặt u oán, làm như có vô danh chi khí quanh quẩn với ngực, nhịn không được nhướng mày, không có gì. Ta là nói giao tỷ tỷ cùng Nhiễm cũng xương đều không thấy. Cũng không biết đi đâu nhi, buông khay vẫy vẫy tay, từ tiểu thanh đi đường ra Tửu Phường hỗ trợ chuẩn bị. Chiếu cố Thích Vân Tà cái này việc. Trừ bỏ Mạc Thế Giao động thủ ở ngoài liền dư lại Thích Vân Hy tự tay làm lấy. Nghiễm nhiên từ cao cao tại thượng quận chúa biến thân thành một cái hảo muội muội Tiêu Dương đâu. Hôm nay hẳn là đường ra Tửu Phường đại nhật tử mới là. Nghiêm thần tin tức cũng không sẽ sai. Hắn sở dĩ như vậy yên tâm Mạc Thế Giao một mình một người bên ngoài chuẩn bị. Đúng là bởi vì có thể mỗi phân mỗi giây nắm giữ này hành tung cùng bảo đảm này an toàn. theo lý thuyết 9.000 nhã đều đã ra tay, hẳn là sẽ không lại có vấn đề lớn mới đúng. Mặt khác, Mặt Thế Giao tối hôm qua liền lẩm bẩm mà nói muốn dẫn hắn thấy 9.000 nhã. Hôm nay như thế nào không thể hiểu được mà biến mất. Đúng rồi, Tiêu Dương cũng không thấy. Ta đi đường ra Tửu Phường nhìn nhìn, gã sai vặt nói Tiêu Vũ cũng vừa mới ra đi. Không biết đi nơi nào, thấy Thích Vân Tà như vậy nghiêm túc. Thích Vân Hy vội bỏ qua một bên trong lòng về điểm này mặc danh không thoải mái. Chính chính sắc mặt chủ tử, ý bảo Thích Vân Hy lui ra. Thích Vân Tà nhéo nhéo bút đang muốn đứng dậy. Nghiêm thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo sau một thân ảnh xuất hiện ở cửa. Ngữ khí chi gian ẩn hiện nôn nóng, nghiêm thần. Chủ tử, mà cô nương bà bị trảo vào huyện nha. Mà cô nương mang theo Mạc Tiêu Dương đuổi trở về. Mạc Tiêu Vũ nghe được tin tức cũng đuổi theo nha môn. Viêm Vương ra mệnh thuộc hạ nói cho ngài. Thế tử đã từ An Thái Sư trong tay an toàn cứu ra. Làm ngài đừng lại lo lắng. Đúng rồi còn có. Kinh thành truyền đến tin tức. An Thái Sư trước đó vài ngày bỗng nhiên biến mất ở trong triều đình. Cũng không biết là đi nơi nào. Ta lo lắng, đi huyện nha. Liên tiếp bẩm báo xuống dưới, Thích Vân Tà sắc mặt cũng là mấy biến, vốn là tái nhợt sắc mặt lúc này âm trầm đến dọa người. Bỗng nhiên đứng dậy liền muốn ra cửa, An Thái Sư không ở kinh thành. Quên Nhi cũng đã bị an toàn cứu ra, một khi đã như vậy, hiện tại nguy hiểm nhất không gì hơn Mặt Thế Giao, nhưng Mặt Thế Giao bên người có chính mình cùng Nhiễm Cũng Xương. Hơn nữa 9.000 nhã cố tình đem chính mình hành tung bại lộ với người trước. Lượng hắn an thần cũng không cái kia lá gan dám đối với phó nàng. Nhưng Lưu Thị không giống nhau. Là Dương Thành huyện nha đại lao Lưu Thị một thân xiêm y đã bị đánh cái nát nhừ. Tơ máu theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Toàn thân chỉ còn lại có miễn cưỡng có thể che đậy thân thể mảnh vải. Che kín tơ máu lão mắt phần đục mà khắp nơi đánh giá này treo đầy hình cụ nhà tù. Lòng bàn chân kia sợi khí lạnh cùng trên người đau nhức hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bị trói ở sau người tay không ngừng rung động, bị che giấu dưới đáy lòng hoảng sợ toàn bộ nhập vào cơ thể mà ra, lão ra hỏa. Nếu ngươi tức phụ nhi như vậy năng lực, còn có thể làm Vân Hy quận chúa ra tay cứu giúp. Ta đây đảo muốn nhìn lúc này. Ngươi còn có thể hay không từ ta mí mắt phía dưới lưu. Đứng ở trước mặt người đúng là ngày đó buổi tối bị Thích Vân Hy một đốn hảo đánh nam nhân. Kia nhìn về phía Lưu Thị trong ánh mắt ý vị rõ ràng. Tràn đầy âm độc ánh mắt giống như thực chất nhìn chằm chằm khẩn Lưu Thị tới a. Đem lão già này trói đến cửa thành đi. Ta đảo giáo kia Vân Hy quận chúa nhìn xem. Đắc tội An Thái Sư kết cục. Vung tay áo tử, nam nhân không có hảo ý mà liếc mắt không nói một lời lại bi thương vạn phần Lưu Thị. Xoay người ra cửa, đại nhân, chính là An Thái Sư. An Thái Sư chỉ phân phó qua lưu nàng một mạng, nhưng chưa nói muốn bảo nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Quay đầu lại cảnh kỳ trường, một bước không ngừng đi ra đại lao trong thành chợ trước sau như một ồn ào náo động. Giao hàng thanh liên miên không dứt. Lúc này đều tạm dừng sau một lúc lâu, một đám người thấy được xe chở tù áp cái bị đánh đến nhìn không ra diện mạo lão bà tử. Nhịn không được kỳ quái mà châu đầu ghé tai. Ai, ta nói đây là chuyện gì vậy a? Sao còn bắt được ta dân chúng? Chảo liền bát, sao còn đánh thành như vậy nhi? Chính là, gì trọng tội có thể nghiêm trọng đến này nông nỗi? Mà Thế Giao ba người đi đến nửa đường liền gặp phải từ phía sau đuổi theo Mạc Tiêu Vũ. Một đường vào thành lại nghe đến này ầm ĩ thảo luận. Vội không ngừng liếc nhau, thoáng chốc kinh hoàng, cầm quyền chạy về phía cửa thành, mấy chục quan binh song song canh giữ ở đầu tường. Bên cạnh tùy tiện mà ngồi một nam nhân, kia cao cao dựng thẳng lên cọc gỗ tử thượng chính cao treo một cái nhìn không ra diện mạo người. Lưu Thị bị cao treo ở đầu tường phía trên, rối tung đầu tóc thật mạnh rũ xuống, che khuất cả khuôn mặt, nhưng nàng nhận được, kia thân hỗn độn rách nát xiêm y là chính mình thân thủ chọn lựa. Nương, trong lòng quính lên, Mặt Thế Giao bất chấp phía dưới nghị luận sôi nổi mọi người. chiều kia tường cao phía trên kéo ra giọng nói, Giao Giao. Chính ra sức dẫy giụa Lưu Thị nghe được này thanh, kinh hỉ vạn phần mà chiều phía dưới tìm kiếm, thẳng đến thấy kia vẻ mặt tái nhợt nhà mình con dâu. Mới vừa rồi yên tâm mà cười cười, lại khẽ động khóe miệng miệng vết thương, đau đến nhếch miệng, nương ngươi đừng nhúc nhích, ta tới cứu ngươi, ngươi từ từ, gấp đến độ nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mà thế Giao hít sâu một hơi, bức bách chính mình hơi hơi bình tĩnh lại, suy tư ứng đối chi sách, trong lòng lại như cũ hoang mang lo sợ, ha ha. Ngươi nhưng thật ra thử xem a. Ngồi ở ghế thái sư nam nhân hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đem sở hữu tầm mắt tụ tập đến tường cao phía trên, là ngươi. Lúc trước chưa tinh tế đánh giá, lúc này quay đầu liền thấy được đêm đó bị Thích Vân Hy một đốn hành hung nam nhân, cũng không phải là, nghe nói ngươi bản lĩnh không nhỏ, lại có ta vương bạn tại bên ngươi, An Thái Sư nhưng nhớ thương được ngay đâu, An Thái Sư. Lại là An Thái Sư. Mà thế Giao thái dương gân xanh một trận loạn nhảy, nhìn hơi thở thoi thóp Lưu Thị, đối kia chưa từng gặp mặt An Thái Sư chỉ hận không được nhào lên tiến đến cắn thượng một ngụm. Mạc Tiêu Vũ thấy vậy càng là một tiếng giận hoành liền muốn xông lên thành lâu. Mạc Tiêu Dương thấy vậy vội một phen giữ chặt nhà mình đệ đệ. Chiêu quá bên người gã sai vặt một trận phân phó. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía kề bên mất khống chế mặt thế Giao, không biết ta bà là phạm vào kiểu gì trọng tội, thế nhưng tao như thế hành hung, gắt gao nắm lấy nắm tay, mà thế Giao dương mắt nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lưu Thị. Cắn chặt hàm răng quay đầu nhìn chằm chằm đầu tường người. Chuyện tới hiện giờ không chỉ có không biết hối cải, còn dám rảo biện, mà thế Giao, người cũng biết tội. Dân nữ, không biết, chớ có rảo biện, nho nhỏ thôn cô thế nhưng to gan lớn mật chứa chấp Viêm Vương Thế Tử không nói. Còn dám trước mặt mọi người chống đối mệnh quan triều đình. Riêng là này hai điều, liền đủ để xét nhà diệt tộc. Đại nhân lời này thật sự quái, chứa chấp Viêm Vương Thế Tử. Dân nữ đảo muốn hỏi một chút, trước đó vài ngày các vị quan gia mạnh mẽ mang đi dân nữ tiểu nhi. Ra sao dụng ý, như thế cũng thế, hiện giờ càng là lấy quyền áp người, đem ta bà đánh thành như vậy trọng thương. Hừ, tự biết chứa chấp Viêm Vương Thế Tử, còn như thế mạnh miệng, người phải biết rằng, đây chính là trọng tội. Có nói là người không biết vô tội, dân nữ chẳng qua ở trong núi tùy tay nhặt cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Liền không thể hiểu được bị khấu thượng bực này mũ, thật sự oan uổng. Chúng hương thân tại đây, đại nhân nhưng chưa có hắc bạch chẳng phân biệt. Ha ha a, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu quả phụ. Lão phu thích, đang lúc hai bên rằng co không dưới là lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một cái già nua thanh âm. Xuyên thấu qua ầm ĩ đám người, rõ ràng dừng ở mặt thế Giao trong tay, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đến một màu xanh đen kiệu tám người nâng chính từ chiều bên này đi tới. Sa mành theo gió đong đưa gian, bên trong người màu đen góc áo như ẩn như hiện, kiệu tám người nâng ngừng ở mặt thế Giao phía sau 3 mét chỗ. Theo sau một đôi đồng dạng già nua tay không chút để ý mà xốc lên kiệu mành. Khom người đi ra thành thượng người một khắc trước hùng hổ dọa người thoáng chốc biến mất. Gần như té ngã lộn nhào mà chạy xuống thành lâu, không biết An Thái Sư đích thân tới, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Tội đáng chết vạn lần. Đứng lên đi, lão phu hay là tới đúng là thời điểm. An thần một thân ám hắc sắc áo gấm hơi hiện to rộng. Không giống nhau quan lớn người dáng người mập mạp, ngược lại thập phần mảnh khảnh. Sáng ngời có thần ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đỉnh mày chi gian ẩn hiện lệ khí. Nghe được này thanh mới vừa rồi quay đầu, nhìn về phía kia vẻ mặt cung kính nam nhân, này xương náo nhiệt phi phàm. Nhã thấm tửu lầu trong vòng lại là âm trầm một mảnh. Hết sức áp lực không khí lan tràn tại đây phương thiên địa. Thích Vân Hy ở phòng trong qua lại đi dạo bước. Thích Vân Tà trước khi rời đi lưu lại tin tức. Nhiễm cũng xương lại không biết tung tích. Như vậy cấp tốc dưới. Thật sự dậy người cắn một ngụm ngân nha. Chu đại ca, Ta ca nhưng có nói đi nơi nào? Tà vương cảnh tượng vội vàng, chỉ làm người chuyển cáo thảo dân, lại chưa nói rõ chuyện gì. Chu thủ xương cũng là nhăn chặt mày. Này vừa ra, thôn nhỏ lớn lên biên mới ra đại sự nhi, trấn trên cũng không cho người bớt lo. Đúng rồi quận chúa, thảo dân nhưng thật ra có cái biện pháp. Ngừng mi suy tư một trận, Chu thủ xương đột nhiên một phách trán. Hai người vội vàng đuổi tới lương bạc thôn là lúc, lương trí toàn chính ngồi xổm đương quy điền biên xem xét đương quy mầm. Lương lão gia tử, Chu thủ xương quay đầu cùng Thích Vân Hy liếc nhau. Vài bước bôn tiến lên đi quận chúa. Thủ xương, chuyện gì đuổi như vậy cấp? Lương trí toàn nghe tiếng quay đầu tới. Thấy được người tới vội đứng lên, lương lão gia tử. Gia đại sự nhi, Chu thủ xương không kịp nhiều lời. Tiến lên tật thanh nói tới, làm ta ngẫm lại. Buổi nói chuyện xuống dưới. Lương lão gia tử đã là có chút phổ. Chắc là đừng quên về sự. Bất quá có nhã quận chúa ở. Đối. Nhã quận chúa, cùng ta tới, ngoặc kép, nhìn trước mắt này tuyệt đối khổng lồ trận thế, mà thế giao vừa mới sinh ra chủ ý nháy mắt bị đánh mất. Trước mắt động thủ, không khác lão hổ ngoài miệng rút mao. Dân nữ gặp qua An Thái Sư, ánh mắt vừa chuyển, chỉ phải lại lần nữa cắn chặt răng, người chính là kia chứa chấp Viêm Vương Thế Tử mặt thế giao. An thần mị mị vẩn đục lão mắt. Kinh thành chung về An Ngôn Cảnh cùng Tà Vương chi gian về điểm này chuyện này có thể nào giấu đến. Qua hắn đôi mắt, nhưng lần trước nhà mình nhi tử mặc danh mất tích một trận. Trở về liền đã quên về Tà Vương hết thầy, mà hắn nhiều lần điều tra, lúc này mới phát hiện nguyên lai này mấu chốt nơi đó là trước mắt tiểu quả phụ. Hơn nữa còn y thuật lợi hại, lại cha này thân thế, lại trước sau không được này cữu không nói. Còn kỳ quái mà chạm vào không ít cái đinh, này tiểu thôn cô. Tuyệt không có đơn giản như vậy. Dân nữ lại là mặt thế giao. Chẳng qua thái sư lời nói, chứa chấp hai chữ. Thứ dân nữ không hiểu, hạ quyết tâm chết không thừa nhận. Mặt thế giao dương mắt đối thượng An thần tầm mắt, lại bị kia trong đó âm độc hoảng sợ. Nga, lời này thật sự, chết đã đến nơi còn dùng thượng chiêu này, người không biết vô tội. Dân nữ, người tới nột, đem kia phụ nhân buông xuống, nặng nề mà đánh, không đợi mà thế giao một câu rơi xuống, An thần bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, ngươi, thuộc hạ tuân mệnh, nương, Lưu thị thân ảnh sớm đã chật vật bất kham, lúc này một khi lăn lộn, càng là hữu khí vô lực, nhưng kia nhìn về phía mà thế giao ánh mắt lại không một tia oán hận, phản mang theo nhìn thấu hết thảy rộng rãi, kể từ đó. Tắc càng giáo mặt thế giao áy náy không thôi, giao giao. Nương, nương không có việc gì. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, hơi hơi khẽ động khóe miệng. Truyền đến một trận đau nhức, Lưu thị gần như nhe răng trợn mắt. Nhân đau đớn mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt mang theo một tia đồng dạng vặn vẹo mỉm cười, nương. Dừng tay, sọ An thái sư càng vì vang dội một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Tà vương, An thần nguyên bản còn tính sắc mặt dễ nhìn nháy mắt càng vì âm trầm. Giao, không để ý đến An thần, Thích Vân tà một thân hắc y, tựa như đao khắc khuôn mặt thượng một mảnh lo âu, thẳng tắp đi hướng nôn nóng không thôi mà thế giao Thích Vân tà. Cứu ta nương, như là bắt lấy cứu mạng rơm rạ, lại không có bình thường bình tĩnh, nhìn kéo xuống Lưu thị quan binh. Mà thế giao một tay bắt lấy Thích Vân tà trước ngực vạt áo, ta biết, người đừng vội, không cố thượng chính mình vạt áo bị mà thế giao hung ác mà chộp trong tay. Thích Vân tà vội đem kia run nhẹ nhẹ thân mình ôm vào trong ngực trấn an. Ánh mắt, lại quét về phía một bên An thần, lão phu, gặp qua tà vương, âm u tầm mắt giống như thực chất mà định ở trên người. Tuy là An thần. Cũng nhịn không được ra đầu có chút phát khẩn trong chiều sự tình đống lớn. Phụ vương chính sức đầu mẻ chán, An thái sư lại tại đây nguy nan một cái ba tánh. Này thái sư, chẳng lẽ là đường đến quá nhàn? Tà vương lời này sai rồi. Viêm vương thế tử sự cho là hạng nhất đại sự. Hoàng thượng đang chờ lão phu báo cáo kết quả công tác đâu? này thôn cô dám can đảm chứa chấp thế tử, lão phu cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, chẳng lẽ Tà Vương cảm thấy có gì không đúng? Tung hoành quan trường mấy chục năm, An Thần tự nhiên cũng phi đèn cạn dầu, thấy được Thích Vân Tà này xưa nay chưa từng có ác liệt thái độ. Hơi hơi hoảng loạn lúc sau bình tĩnh xuống dưới, có Hoàng thượng thánh dụ nơi tay, liền tính hắn là Tà Vương lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn An Thần còn có thể bị này ngắn ngủn một lời sợ tới mức né xa ba thước? Đương nhiên, bổn vương tốt xấu là Hoàng thượng chính miệng sắc phong, An Thái Sư liền bổn vương vương phi cũng dám chảo, không chỉ có coi bổn vương chi ngôn như không có gì, còn dám ngỗ nghịch hoàng thân quốc thích, người này lá gan chính là một ngày so một ngày đại a. Khí phách mười phần, một tiếng quát lạnh nổ vang ở không khí bên trong. Liền bên cạnh Mặt Thế Dao cũng là ngẩn ra, hắn. Vương phi, vương phi, An Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hóa ra đường đường Tà Vương thật đúng là rơi vào này sơn dã thôn cô lưới tình mà không thể tự kềm. Chế, không tồi, bổn vương đã hướng hoàng thượng đệ trình sổ con, ít ngày nữa này tứ hôn ý chỉ liền có thể hạ đạt. Trong đó lợi hại, An Thái Sư cần phải cẩn thận ngẫm lại rõ ràng. Ha ha ha, Tà Vương không hổ là Tà Vương, quả thật là bày mưu lập kế với ngàn dặm ở ngoài nha. Chỉ tiếc, như vậy một cái Chí Châu nắm Tà Vương, hôm nay chung quy đi không ra này La Dương Thành. An Thái Sư quá khen, hôm nay đối vương phi vô lễ việc, còn không cùng ngươi so đo, chỉ là kia đầu tường phía trên lão phụ nhân, bổn vương còn phải mang đi. Quay đầu chiều Mặt Thế Dao gật gật đầu, Thích Vân Tà một tay ôm lấy nàng bả vai, xoay người liền phải rời khỏi, lão phu còn chưa cùng Tà Vương hảo hảo một tự đâu. Ngày này liền phải đi, thẹn quá thành giận dưới vung tay áo bào, An Thần bất động thanh sắc mà gật đầu một cái, binh khí đón gió thanh âm liền tự bốn phương tám hướng truyền đến. Từng trận kinh phong phất quá hai người gương mặt, Mặt Thế Dao nhịn không được khiếp sợ mà nhìn về phía kia lão thần khắp nơi An Thần, thế nhưng chính đại quang minh mà tạo phản, thật sự là lá gan so thiên đại, chưa từng dự đoán được An Thần thật dám như vậy phạm thượng. Vốn là chuẩn bị hấp tấp Thích Vân Tà hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc. Ngay sau đó một tay nắm chặt Mặt Thế Dao, một bên đứng yên Nghiêm Thần thấy vậy giơ kiếm đón đi lên. Chung quanh ba tánh vừa thấy này trận trượng, sợ ương cập chính mình, đó là cãi cọ ầm ĩ mà tứ tán mà chạy. Trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn cực kỳ, Dao. Nắm chặt ta, sợ Mặt Thế Dao đã chịu một tia thương tổn. Thích Vân Tà một bên chống đỡ chung quanh thích khách, trong miệng không quên dặn dò Thích Vân Tà. Ta bà, ta biết, đừng lo lắng, ta đã mệnh Nghiêm Thần đi bảo hộ nàng. Người hảo hảo đãi ở ta bên người, ngoan, một cái nghiêng người tránh ra nhất kiếm. Thích Vân Tà lòng còn sợ hãi mà gắt gao bảo vệ Mặt Thế Dao. Kể từ đó vốn là không tính tốt đẹp tình huống càng vì nguy ngập nguy cơ, biết lại lo lắng cũng vô dụng, Mặt Thế Dao một bên cắn răng phối hợp Thích Vân Tà bước chân trốn tránh. Trong lòng chỉ hận chính mình ngày thường không nhiều phối chế chút độc dược cẩn thận. Đem tùy thân mang theo độc phấn một phen ném tới Thích Vân Tà bên người. Kia đang muốn huy kiếm chặt bỏ thích khách phanh, một tiếng ngã xuống đất, chờ ta buông ra ngươi. Tay khi, ngươi liền liều mạng lao ra đi, biết không, chăm vội bên trong chiều sau thoáng nhìn, Thích Vân Tà hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó, hảo, lưu lại bất quá là cái con chồng trước, còn không bằng có thể chạy liền chạy. Lúc này nhưng làm ra vẻ không được, thừa dịp Thích Vân Tà yểm hộ hết sức nhanh chân đó là chạy ra khỏi trùng vây. Mặt Thế Dao đầu cũng không hồi, thẳng tắp chiều cách đó không xa An Thái Sư phóng đi. Đang lúc Thích Vân Tà mục xích dục nứt là lúc, lại thấy đến kia đơn bạc bóng dáng đột nhiên hướng phía trước một phát. Tránh ra An Thần trước mặt hộ vệ, một tay đem kia màu đen bóng người phát cục trên mặt đất. Ở mọi người tới không kịp phản ứng là lúc đối với kia già nua mặt đó là một đốn hành hung. Theo sau cuối cùng một phen độc phấn tưới xuống, cao cao tại thượng An Thái Sư nháy mắt trên mặt đất lăn lộn lên. Ngao, lão phu đôi mắt, đem kia tiểu quả phụ cho ta bắt lấy. Bắt lấy, đau đến cả người run rẩy. An thần không hề hình tượng mà trên mặt đất qua lại lăn lộn. Thô lỗ mà đẩy ra tiến đến nâng hộ vệ, tức muốn hộc máu mà từ phía chỉ vào. Đôi tay không ngừng run rẩy, lão gia hỏa, nếm thử cô nãi nãi tân nghiên cứu chế tạo axit phấn. Quay đầu một trận cười khẽ, mà thế giao chiều lo lắng Thích Vân Tà chớp chớp mắt. Thứ này là nàng nhàn tới không có việc gì là lúc sở phối chế. Sao chịu được so axit ăn mòn lực độ tuyệt đối có thể giáo kia an thần hai mắt tận phế. Dám ngược đãi nàng mà thế giao người, không đòi lại điểm lợi tức lại có thể nào xong việc. Ra sức đuổi theo Lưu Thị cùng Nghiêm Thần, mà thế giao một phen đỡ lấy đã chạm không thẳng nhà mình bà bà. Đem phía sau đuổi giết người ném cho Nghiêm Thần, nương. Nương, thật cẩn thận mà nâng lên Lưu Thị cái gái. Chỉ sờ đắc thủ trong lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi. Mà thế giao tâm tức khắc ngã vào cốc đế. Nương ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, nhìn xem ta là giao giao, giao giao a. Thanh âm dần dần mang lên một chút khóc nức nở. Mà thế giao lại một lần cắn chặt khớp hàm, trừng lớn đôi mắt giống như chuông đồng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nhắm chặt hai mắt Lưu Thị, giao giao. Bên người đột nhiên truyền đến Nhiễm Cũng Sương gọi thanh, mà thế giao hoảng hốt mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy đến Nhiễm Cũng Sương vẻ mặt lo lắng. Phía sau đi theo Mạc Chi Sơ, Thích Vân Hy, Chu Thủ Sương cùng Lương Lão Gia Tử. Còn có một cái trường một trương cực giống nàng gương mặt này nữ nhân. Nữ nhân một thân lụa trắng, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Trong tay một phen kim sắc nạm biên quạt xếp dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Sấn đến cả người khí chất yểu điệu, mi như sa đại mắt tựa thu ba. Thần bí cùng cao quý cùng tồn tại, yêu nhã cùng đoan trang cùng tồn tại. Như gần như sa khí chất hoàn toàn bất đồng với chính mình thanh lãnh. Mà là thập phần bình dị gần gũi, chẳng qua lúc này mà thế giao lòng tràn đầy đều là trong lòng ngực. Không rên một tiếng Lưu Thị, nào có dư thừa tâm tư đi xem xét này cửu thiên tiên tử mỹ mạo nữ nhân. Thấy được Nhiễm Cũng Sương liền gấp không chờ nổi mà kéo lại hẳn ống tay áo. Hốc mắt nước mắt cơ hồ phải bị tễ ra tới. Nhiễm Cũng Sương, mau, cứu Thích Vân Tà. Nhiễm Cũng Sương như cũ một thân bạch y. Ngồi xổm xuống thân ôm lấy nàng bả vai vỗ vỗ, vội không ngừng an ủi nói. Giao giao, người đừng vội, ta lập tức đi, giao tỷ tỷ, ta ca làm sao vậy? Lương lão gia tử mang theo nàng cùng Chu Thủ Sương tiến đến tìm kiếm Mạc Chi Sơ. Lại gặp phải kia trong truyền thuyết 20 năm trước thần y 9000 nhã. Kinh hỉ rất nhiều trong lúc nhất thời không có đi trước sau tự hỏi này những vấn đề. Chỉ cảm thấy này thần y 9000 nhã rất là quen thuộc. Lúc này một khi thấy được mặt thế giao, cái kia loáng thoáng nghi vấn nháy mắt bị vạch trần, An Thái Sư giáp tâm gây rối. Phái Thích Khách tại đây phục kích, Thích Vân Tà còn ở bên kia, ngắn gọn mà tinh luyện một câu nói xong, mặt thế giao liền lại vô tâm tư để ý tới ngoại giới sự tình. Chỉ một lòng nhào vào Lưu Thị trên người. Kia cả người lam lũ quần áo cơ hồ không thể che giấu. Nàng chịu đựng muốn khóc thành tiếng xúc động, lưu loát cởi chính mình áo ngoài, khoác ở Lưu Thị đầu vai, phục mà bám giết không tha mà tiểu tâm loạn choạng hôn mê bất tỉnh Lưu Thị. Hoàn toàn đã quên chính mình là cái đại phu, nhìn cái kia kinh hoàng thất thố lại như cũ không mất đúng mực đơn bạc thân ảnh. 9000 nhã nâu thẫm con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một tia vừa lòng chi sắc. Quay đầu cùng Mạc Chi Sơ liếc nhau, người sau chiều chung quanh chỗ tối gật đầu một cái. Một mảnh tiếng kêu đột nhiên vang lên, tảng lớn thương lan quan binh tự chung quanh trào ra. Đối thượng An Thái Sư Hắc Y Thích Khách, mà này một mảnh tiếng kêu chung, một khác khẩu quan binh cũng là tự ngoài thành tới rồi. Không hẹn mà cùng lúc trước kia một đám hắc y thích khách chiến. Thắng bại, tức thấy rốt cuộc, tiểu muội đi bước một đến gần kia đám chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong người. Mạc Chi Sơ thở dài, ngồi xổm xuống thân đi ca. lúc này mới chú ý tới Mạc Chi Sơ cũng tại đây. Mạc Thế Giao miễn cưỡng kéo ra khóe môi cười cười, nghẹn ở hốc mắt nước mắt chỉ một thoáng cuồn cuộn mà xuống, tiểu muội. Không có việc gì, mẫu thân tới, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Trước nay cảm xúc không tốt với lộ ra ngoài nhà mình muội muội. Lúc này ở chính mình trước mặt gào khóc, Mạc Chi Sơ mũi phiếm toan rất nhiều, chỉ phải không ngừng trấn an, vỗ nhẹ Mạc Thế Giao bả vai, mẫu thân. Mạc Thế Giao dương mắt, đối tượng đã đi đến phụ cận nữ nhân, quả thật là mỹ đến kinh tâm động phách, khí chất tuyệt hảo, bất quá, ta không phải người nữ nhi, Giao Giao, thực xin lỗi, ta biết người đối mẫu thân có oán. Cao quý thần bí nữ nhân bất đắc dĩ than nhẹ, đi bước một đi lên trước tới, không, không phải, ta vốn là không phải người nữ nhi, nói cách khác, ta không phải mà khi Giao ngươi hiểu không? Không biết là từ đâu ra quyết tâm cùng hứng thú. Cái này lửa xém lông mày thời điểm, mà Thế Giao lại từng câu từng chữ mà giảng thuật khởi cũng không từng cùng người ngoài nói thân. Thế, ngươi, gầy yếu thân ảnh lung lay hai hoàng. 9000 nhã không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm trước mắt này chết sống không nhận chính mình nữ. Nhị ta biết, ta đều biết, ra tiếng đánh gãy 9000 nhã chính là vẻ mặt trịnh trọng Mạc Chi Sơ. Trong miệng như vậy nói, nhưng kia ôm Mạc Thế Giao tay, lại không thấy chút nào lơi lỏng, ngược lại là càng thêm khẩn, kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt bình thường Mạc Chi Sơ. Mạc Thế Giao bắt lấy Lưu Thị tay có chút run rẩy. Trong giây lát, một cổ tử khí lạnh sau này bối dâng lên, từ ngươi nói ở trong rừng nhặt được y thư lại có được kia. Một thân lợi hại y thuật bắt đầu. Ta liền đã đoán được, bất đồng với Mạc Quang Phú nửa biết nửa dài. Mạc Chi Sơ trừ bỏ không biết 9000 nhã sự tình ở ngoài. Mặt khác đều là nhìn thấu triệt, nếu không có như thế, lại sao có thể nhẫn nhục phụ trọng hơn 20 năm tồn đến hiện giờ như vậy thế lực. Một đến một đi gian, 9000 nhã làm như minh bạch một chút, trầm mặc sau một lúc lâu liền xoay người rời đi đi, Thích Vân Hy há mồm muốn nói. Quay đầu thấy được Nhiễm cũng xương nhảy vào vòng chiến, mà Thích Vân Tà kia phương đã là trứng trọi đá, liền lại bất chấp bên này quỷ dị không khí, rút kiếm đuổi kịp so với cách đó không xa hét hò hoàn toàn bất đồng. Bên này yên tĩnh đến làm nhân tâm phát mau tình huống. Bị Lưu Thị rất nhỏ động tác đánh vỡ, nương, cảm giác được Lưu Thị động tác, mà Thế Giao vội thu hồi tâm thần. Nhìn chằm chằm khẩn Lưu Thị huyết nhục mơ hồ mặt, lên tiếng nữa khi, lại không có tiếng vang, vừa mới buông tâm chỉ một thoáng nhắc tới, cố kỵ Lưu Thị trên người ngang dọc đan xen vết sẹo mà không dám vọng động. Liền như vậy rằng co hồi lâu, thẳng đến Thích Vân Tà lảo đảo tiếng bước chân truyền đến, trên vai một mảnh vết máu, nhiễm đến màu đen cẩm y một mảnh đỏ tươi, Thích Vân Tà miễn cưỡng khắc chế trong đầu mơ hồ cảm. Quay đầu chiều thần sắc không rõ 9000 nhã gật đầu. Ngay sau đó ngồi xổm xuống thân đi, đã trở lại, ồn ào tiếng vang không lấn át được này nhẹ nếu muỗi. Nột một tiếng, mấy dục điên cuồng mà Thế Giao bắt lấy Lưu Thị tay. Kịch liệt run lên, tâm thần mông lung gian dương mắt đối thượng kia như cũ ôn nhuận mặt mày. Không tiếng động mà cười, trở về liền hảo, khóc nức nở dần dần dày. Mạc Thế Giao đột nhiên cúi đầu, liễm hạ trong mắt thủy quang, xưa nay chưa từng có may mắn cảm ở trong lòng chồng chất an thần công nhiên phạm thượng. Ám sát Tà Vương Thích Vân Tà, hạnh đến Viêm Vương kịp thời đuổi tới, dễ tộc quận chúa 9000 nhã 20 năm sau lại lần nữa xuất hiện với người trước. Trợ Thích Phong Vương triều diệt trừ gian tạc, cứu Thích Phong Tà Vương với nước lửa, đồng thời. Nguyên lấy biến mất hậu thế dễ tộc thái tử dễ chi mùng một cử tiến công Thương Lan biên cảnh. Dễ tộc Đông Sơn tái khởi, Nam vực Thương Lan tao ngộ trước nay chưa từng có chi nghiêm túc khiêu chiến. Có tiên đoán, không lâu tương lai, dễ tộc đem hoàn toàn cùng Thương Lan địa vị ngang nhau. Thiên hạ tam phân chi cục diện, sắp đánh vỡ, mà này đối với tam đại thủ đô không tính quá tốt mới nhất tin tức. Lại tựa hồ vẫn chưa kinh khởi nửa phần gợn sóng, giang sơn như cũ. Thiên hạ trường bình, Lương Nhị Trụ cùng Trần Đại Thành ở La Dương Thành ngoại binh Nhung tương kiến. Tranh đấu không thôi hết sức, đột Phùng chủ nhân kinh biến, Lưu Thị chết, so với quỷ dị hay thay đổi thế cục càng vì làm người bất an, bởi vì kia y thuật lợi hại tiểu thần y, Lương Bạc thôn mới vừa tiền nhiệm không lâu thôn nhỏ trường. Kể bên điên khùng, Thích Phong Tà Vương mượn này mang theo Viêm Vương Thế Tử hoàn toàn quy ẩn. Thích Phong Hoàng đế chết bệnh, chiến thần Viêm Vương lấy tuyệt đối tiếng hô đăng lâm hoàng tọa. Đại xá thiên hạ, Lương Nhị Trụ đến Lương Lão Gia Tử dặn dò. Cùng Trần Đại Thành cùng đi tòng quân là lúc, chuyển đầu Thương Lan quân đội bên trong, mà Trần Đại Thành, thì tại cơ duyên xảo hợp dưới. Đến chiến thần Viêm Vương yêu ái có thêm, nghe này thập phần hài kịch hóa sự tình phát triển, mà thế giao nhân Lưu Thị chết mà cực kỳ bi ai rất nhiều. Ẩn ẩn có loại giờ khóc giờ cười kỳ lạ cảm thụ, hai tháng sau, hồng lụa mười dặm. Thanh Nhi, cái gì hỉ sự này? Tiêu Dương muốn cưới ngươi. Kia đồn đãi chung ở La Dương Thành ngoại đã là điên khùng đương sự. Lúc này chính nhàn nhã mà loạn choạng chén rượu, ngửi cực phẩm hoa điêu nhàn nhạt hương khí, chế nhạo mà nhìn bưng khay vào nhà Kiều Tiểu Thanh, đáy mắt ẩn hiện hứng thú tỉ tỉ. Ba ngày trước buổi sáng, Lý gia đại gia đưa lên đậu phộng 5 cân, xưng cảm tạ thôn trưởng đại nhân thuê hạ nhà hắn 2 mẫu ruộng tốt. 2 ngày trước trạng vạng, Trương gia đại thẩm đưa tới. Thanh Nhi, ngươi chừng nào thì học xong nói sang chuyện khác, bất đắc dĩ mà đào đào lỗ tai, mà thế giao bưng bạch ngọc chén rượu tay, run lên, tỉ tỉ. Vương gia nói, ngươi trong tay chén rượu nãi Viêm Vương Úc không? Nãi đương kim thánh thượng ban tặng, giá trị liên thành, nếu là quang ngã toái, khủng chọc hoàng thượng bất mãn, đau đầu, bay nhanh ném xuống trong tay vướng bận cái ly, lắc mình ra cửa, kia tốc độ, so với chạy trốn chỉ có hơn chứ không kém, Thanh Nhi. Người giải quyết không, đường sau, một đầu lén lút từ cây cột sau chui ra, Thích Vân Hy nhìn chằm chằm khẩn dần dần đi xa mặt thế giao. Hưng phấn đến có chút không biết đêm nay là đêm nào. Không, nói không nói. Mạng nhỏ có thể hay không khó giữ được. Kiều Tiểu Thanh thình lình đánh cái rung mình. Chỉ cảm thấy này mặt trời lên cao tháng 6 thiên cũng vô pháp ngăn trở nàng lòng bàn chân siêu siêu. Lạnh lẽo, cái gì? Kinh thiên địa quỷ thần khiếp chất vấn tiếng vang triệt toàn bộ nhã thấm tửu lầu hậu đường. Kinh bay trong viện nhánh cây thượng đại đàn quạ đen, Thanh Nhi a, ta cũng không thể như vậy vô dụng a, ta ca nói, quận chúa, nếu không ta còn là trở về trấn thượng nhìn xem sinh ý đi. Tiêu Dương ca ca, vội đánh gãy Thích Vân Hy lải nhải, Kiều Tiểu Thanh ở trong lòng kêu rên, nhà mình tỷ tỷ không phải cái ăn chay. Này âm tình bất định quận chúa càng có thể dạy người phát điên. Từ khi 2 tháng trước lần đó hỗn chiến qua đi, này quận chúa liền đi theo Tà Vương tới này La Dương Thành nội. Thả còn thỉnh thoảng mà đối với Nhiễm công tử phát vô danh hòa. Mà Nhiễm công tử, liền càng làm cho nàng khó hiểu, ít nhất nàng chưa từng gặp qua hắn kia phó phát điên tức giận bộ dáng, Thanh Nhi. Lúc này mới trong chốc lát không thấy, xảy ra chuyện gì, trời không chiều lòng người. Đang lúc Kiều Tiểu Thanh xoay người tính toán rút lui là lúc. Mạc Tiêu Dương ôn nhu tiếng nói bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, nhìn một cái. Này không phải tới sao? Ta ca nói, ta nếu là ta không giúp hắn cưới đến tức phụ nhi. Sự tình có thể to lắm điều. Bĩu môi, Thích Vân Hy rất là nghiêm túc mà trần thuật sự thật này. Trong lòng, lại bỗng nhiên nhớ tới Nhiễm Cũng Xương. Kia nam nhân, nói vậy lại sẽ buồn bực không vui một thời gian đi. Không, chẳng lẽ không phải là một thời gian? Hết chương.